Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 21, luyện khí quyết phần 2 không cần, chính ta đi ăn. Trần Xuyên lúc